Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 801 chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thúy Vân vươn tay nhéo mặt Tô Kim Thư, hung hăng, Lục Mặc Thâm cả đời này đều là người của Lâm Thúy Vân, chết cũng là hồn ma của Lâm Thúy Vân. Nếu như anh ta dám chạy, bà đây sẽ chặt đứt ba chân của anh ta, cậu có tin hay không? Nhìn thấy Lâm Thúy Vân như vậy, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu nhảy loạn xạ. Cậu có thể tỉnh táo hơn không? Mình nói giáo sư Lục muốn chạy trốn khi nào? Mọi người đều đang xem, người chạy trốn chính là cậu tiểu thư của tôi. Có phải đến khi cậu quay lại, giáo sư Lục cũng nên đánh gãy chân cậu không? Hừm, Lục Mặc Thâm không nỡ đâu. Khi Lâm Thúy Vân nói về Lục Mặc Thâm, khuôn mặt nhỏ xinh của cô ấy hiếm khi lộ ra một chút hoài niệm. Ai nói Lâm Thúy Vân vô tâm, cô ấy chọn cách trốn tránh bên Lục Mặc Thâm lúc này vì quá xỉ tình và chính trực. Cô ấy là nữ hoàng trong thế giới của mình, cho nên nhất định sẽ đứng ở vị trí nữ hoàng này đến cùng. Cô ấy là muốn đứng thẳng bên cạnh Lục Mặc Thâm, vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ làm kẻ phụ thuộc vào anh ta, và cô ấy sẽ không bao giờ để anh ta bị người khác khống chế hoặc bị đe dọa vì bản thân mình. Hai người đã xa nhau quá lâu, cô ấy thậm chí còn không có dũng khí lẻn đến Lục Mặc Thâm để nhìn anh ta một cái. Mỗi lần nhớ anh ta cô ấy đều gọi điện thoại, nhưng đến giây cuối cùng điện thoại chuẩn bị được kết nối thì cô ấy lại ngắt. Cô ấy không tin rằng Mộ Vân An cuối cùng đã buông lỏng cảnh giác của mình cho đến bây giờ, bởi vì chỉ mới sáng nay cô ấy đã nhận được thông báo về việc rút lại lời buộc tội thứ hai của Lâm An Nguyên. Điều này chứng tỏ rằng nước đi rời khỏi Lục Mặc Thâm của cô ấy đã không mắc sai lầm, vậy tiếp theo cậu định làm gì? Dù là góp tiền hay góp sức chỉ cần có mình ở đây, mình nhất định sẽ tìm ra cách. Vân An, không đúng, Lê Duyệt Tư dự định lấy thân phận mới để ra mắt sao? Cô ta hãm hại em trai mình như thế nào, mình sẽ đòi lại như thế? Đôi mắt Tô Kim Thư sáng lên, Thúy Vân, cậu đã có kế hoạch rồi. Đương nhiên, mình là ai chứ? Lâm Thúy Vân gật đầu, nói với Tô Kim Thư. Lại đây, chị đây bí mật nói cho cậu biết. Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư chỉ ăn bữa ăn này trong 3 giờ. Khi Tô Kim Thư mở cửa phòng riêng, người nói rằng sẽ đi trêu chọc các cô gái đã nằm trên ghế bên ngoài và ngủ. Tô Kim Thư nhấp nháy khóe miệng, bước tới, tháo chiếc mũ lưỡi chai che mặt của anh ta dậy đi. Sao anh bảo đi trêu các cô gái mà, sao lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy, lại lăn ra ngủ thế này? Phương Chí Thành giật mình, anh ta gần như vô thức đưa tay ra lau nước bọt. Ngôi sao lớn thế nào rồi? Hợp tác bản xong rồi, vì vậy ngôi sao lớn liền rời đi trước. Phương Chí Thành vừa ngồi dậy khỏi ghế sofa, anh ta vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh và ra hiệu cho Tô Kim Thư ngồi xuống. Em và ngôi sao lớn bàn chuyện xong rồi, bây giờ không đến phiên anh sao? Đạo diễn Phương tìm em có chuyện gì? Đạo diễn Phương đánh giá cao tài năng của em, được chứ? Điều này có thế, Phương Chí Thành gọi cho mình một ly rượu, sau đó gọi thêm hai thức uống trái cây. Nói thật với em, lần này anh rất muốn cùng em nói chuyện hợp tác. Tô Kim Thư ngạc nhiên nhìn một ly nước trái cây khác. Còn có ai khác, không chỉ có người khác mà còn là người quen của em. Nói xong, anh ta quay người lại và chào sau lưng. Bảo Lan, lại đây. Không mất nhiều thời gian để Nguyễn Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan, người đang mặc một chiếc váy dài của một quý cô, đi giày cao gót bước đến, rồi ngồi bên cạnh Phương Chí Thành một cách rất chỉn chu. Cách chương,